Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người không biết Diệp Thù Yến là ai đều bị sự anh tuấn này của anh làm cho kinh ngạc. Nhao nhao hỏi đó là minh tinh nào vậy? Lớn lên đẹp trai như vậy sao trước giờ chưa từng nhìn thấy vậy? Còn những người biết anh là ai thì ngoài ngạc nhiên ra thì còn rất kích động. Lại có cơm. Ăn rồi, cơm trong cơm chó, cẩu lương. Có trời mới biết tôi đã xem cái video ở quảng trường Thịnh Thế bao nhiêu lần rồi. Tôi cứ tưởng là muốn có cơm ăn thì phải đợi đến khi chạy đến bên nhau, quay gặp gỡ gia đình chứ. Không ngờ lại xuất hiện bất ngờ như vậy. Cảm ơn Giang Miểu nhiều nha. Thế nên vừa nãy tôi đã nói rồi. Diệp đại thiếu gia không biết lãng mạn đấy là đối với người khác. Còn đối với Đường Noãn thì siêu lãng mạn. Mấy người còn không nghe. Phải làm sao đây? Mặc dù tôi không biết Diệp đại thiếu muốn làm cái gì. Nhưng nhìn cảnh này tôi sắp cảm động muốn khóc rồi. Thấy khu bình luận sôi nổi, còn có người đang không ngừng phổ cập những thông tin về Diệp Thù Yến và Đường Noãn cho cộng đồng mạng. Giang Miểu cắn chặt lấy môi mới giữ bản thân không bị thất thố. Cô ta gần như sụp đổ, làm sao có thể là bọn họ? Diệp Thù Yến không phải đã ra nước ngoài để lôi kéo các nhân viên ở nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này để cầu hôn? Không đúng. Tại sao Diệp Thù Yến lại cầu hôn như thế này? Từ trước tới giờ không phải anh luôn ghét lãng phí thời gian lãng phí tinh lực cho những cái gọi là nghi lễ hình thức kiểu này hay sao? Giang Miểu cảm thấy hai người này đặc biệt đến đây là để sỉ nhục cô ta. Cô ta thấy các fan bởi vì biết được tin tức này mà không ngừng đổ xô vào xem phát sóng trực tiếp. Điều này làm cô ta tức đến cả người phát run. Cô ta ước gì có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng cô ta không thể. Bởi vì đã có lác đác vài người bắt đầu đặt nghi vấn. Chuyện này, ban nãy tôi đã muốn nói rồi. Căn bản chẳng ai hỏi Giang Miểu việc Diệp đại thiếu gia đính hôn. Bỗng nhiên cô ta đề cập đến vấn đề này. Sao tôi cứ có cảm giác cô ta cố ý muốn hạ thấp hai người họ nhỉ? Kết quả không nghĩ tới lại bị vả mặt nhanh như vậy. Vậy chẳng phải phát sóng trực tiếp này sắp bị tắt rồi à? Đừng mà, nếu tắt rồi thì không phải chứng tỏ trong lòng có âm mưu đen tối à? Thế nên cô ta không chỉ không thể rời đi mà còn phải tỏ ra ngạc nhiên trước chuyện trước mắt. Cô ta rối lòng khen ngợi. Trời ơi, không ngờ Diệp Thù Yến thật sự làm chuyện như này. Đường Noãn hạnh phúc quá đi. Người xem xác định cô ta không tắt phát sóng trực tiếp. Sau đó cũng không quan tâm cô ta nói cái gì nữa. Mọi sự chú ý đều bị việc trước mắt hấp dẫn. Khi người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị này nhìn cô gái đang nằm trên giường. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dịu dàng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, dù cách một khoảng xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm và sự dịu dàng trong đáy mắt anh. Sau đó anh khẽ mỉm cười, từ từ cúi người hôn môi cô gái. Một màn này quả thực quá tốt đẹp, rất nhiều nữ sinh vô thức bịt mồm lại để ngăn bản thân không hét thành tiếng. Mà cô gái nằm trên giường không biết có bị kinh ngạc đến choáng váng hay không. Cô ngây người nằm trên giường không nhúc nhích, người đàn ông tháo dây băng trên mắt cô ra. Rồi lại cúi đầu hôn cô lần nữa khiến cho cô ấy không biết nên nói cái gì. Cuối cùng thì cô gái cũng phản ứng lại, bật dậy kinh ngạc ôm lấy người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông chạm nhẹ vào trán cô cười cưng chiều. Sau đó anh lại nói cái gì đó, rồi đưa điện thoại cho cô gái. Cô gái mở chiếc điện thoại ra. Tiếp đó người nhà cô bắt máy lần lượt từng người xuất hiện trên điện thoại. Những việc như này hiển nhiên có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Sau khi bọn họ xuất hiện, khuôn mặt cô gái đẫm nước mắt, cả gia đình cô đều vây xung quanh cưng chiều nhìn cô mỉm cười. Mà ánh mắt của người đàn ông từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cô. Không biết vì sao, dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng mọi người dường như vẫn có thể hiểu rõ cảm nhận của cô ấy. Cho nên khoảnh khắc người đàn ông quỳ một gối xuống, không chỉ những người có mặt ở đó, ngay cả cư dân mạng cũng không kiềm chế được mà reo hò ầm ĩ. Màn trình diễn máy bay không người lái cất cánh bất ngờ này càng đẩy màn cầu hôn lên cao trào. Đừng nói là người trong cuộc, cả tôi cũng đều cảm động muốn C-H-E-T được chưa? Tôi không nhịn được hét lên một tiếng, gào đến nỗi mẹ tôi phải đến tát tôi một cái. Nhưng tôi vẫn không có cách nào kìm nén được sự kích động của mình. Tại sao tôi lại không gặp được người đàn ông như vậy chứ? Diệp thiếu gia là bởi vì biết mình không thể thường xuyên lên sóng. Nên vừa mới lên đã muốn cho chúng ta ngọt C-H-E-T có phải không? Người yêu tôi hỏi tôi sao khóc, cứ như mình được người ta cầu hôn vậy. Nếu như anh ấy có được 1/10 suy nghĩ của Diệp Thù Yến, thì tôi sẽ gả cho anh ấy ngay lập tức. Màn cầu hôn này cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Dù là tâm tư hay là trình độ tiêu xài đều khó có người có thể vượt qua. Quả nhiên là người có tiền yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau. Nói cho tôi biết màn cầu hôn này cần phải chi bao nhiêu tiền đi, để cho bạn gái tôi hết hy vọng. Cho đến lúc này mới có người chú ý đến cách bài trí công phu của lễ đính hôn này. Không nói tới những cái khác, chỉ riêng trang trí bày biện phong cảnh ở đây thôi đoán cũng phải hơn 100 vạn, còn có máy bay không người lái, ước tính trên 1.000 chiếc, riêng khoản tiền này cũng tới 200-300 vạn, cây cối và dàn quay phim các thứ tôi không rõ lắm, hiểu. Giang Miểu không biết mình đã kết thúc buổi phát sóng trực tiếp này như thế nào, chỉ biết là không lâu sau khi nó kết thúc, đoạn video cô ta quay đã được đăng lên khắp các diễn đàn lớn trên mạng, thu hút nhiều cư dân mạng vào thảo luận. Dùng khả năng quan sát thật kỹ lưỡng của mình bắt đầu soi mói từng chi tiết nhỏ của màn cầu hôn này, nào là độ dụng tâm rồi đến chi phí. Nếu so sánh, lễ đính hôn cô ta tung ra trước đây chẳng còn thu hút được ai nữa. Mà bây giờ càng phiền phức hơn là lễ đính hôn cô ta và Diệp Thủ Thần chuẩn bị so với màn cầu hôn thật nhàm chán. Đến lúc đó phát trực tiếp chắc chắn sẽ bị cư dân mạng đem ra so sánh, nếu không phát trực tiếp thì lại bị người khác suy đoán này nọ. Diệp Thù Yến ôm Đường Noãn suốt quãng đường xuống cầu thang rồi trực tiếp lên xe đậu sẵn ở cửa. Sau khi xe khởi động, Diệp Thù Yến gạt hai tấm màn trước và sau xuống. Quay đầu nhìn thấy Đường Noãn nhìn anh không chớp mắt, giơ tay vén tóc bên má cô ra sau tai, cười nói. Nhìn cái gì vậy? Đường Noãn lẩm bẩm nói. Em thực sự không phải đang mơ sao? Thật giống như đang mơ vậy. Diệp Thù Yến khẽ cười, nâng cằm cô lên rồi cúi người xuống. Cắn một cái nhẹ trên đôi môi mỏng manh của cô. Thế nào, vẫn còn đang mơ sao? Đường Noãn nhìn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, một chút cũng không đau. Diệp Thù Yến bật cười, là anh không đành lòng cắn cô, chỉ có thể lần nữa kề mặt mình tới gần bên môi cô. Vậy em cắn anh một cái. Đường Noãn cũng không hề khách sáo, vươn tay ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh, sau một lúc mới hỏi. Đau không? Diệp Thù Yến buồn cười xê, hát, ế, tê đi được, nhưng miệng lại bảo. Đau, Đường Noãn không đồng ý mà nhìn anh nói. Em còn chưa cắn gì cả, quả nhiên vẫn là đang nằm mơ mà. Cách chương.